Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 587, gặp họa lớn nhà họ Trần hỗn loạn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Nhiên nhìn Uống Tư Minh ở bên cạnh, sau đó lắc đầu nói. Không, tôi muốn nói là trước khi các người đánh nhau, có thể để tôi đi không? Cô gái này thật có bản lĩnh làm người ta tức chết. Khóe miệng Uông Tư Minh không nhịn được giật giật mấy cái. Gã đàn ông đầu chọc nhìn Nhiếp Nhiên, lại nhìn Uông Tư Minh, không tưởng tượng nổi hỏi. Có đi, các người không phải một nhóm mà, tôi không biết bọn họ. Nhiếp Nhiên dứt khoát phủ nhận, Uông Tư Minh bắt đầu không tự chủ được nghiến răng hàm ken két. Nếu như Nhiếp Nhiên không phải con gái, anh ta thật sự muốn đánh có một trận để hả giận. Mặc dù anh ta đã nói là mình giải quyết chuyện này, nhưng người này cũng không cần vội vàng phủi sạch như vậy chứ. Không biết, Uông Tư Minh cậu thật xấu, lại biết bắt chuyện với con gái rồi. Nghiêm Hoài Vũ kinh ngạc nhìn chằm chằm Uông Tư Minh, quảng cáo, mà Kiều Duy ở bên cạnh cũng cảm thán chặt lưỡi mấy tiếng. Không ngờ nha, quân nhân mũi nhọn ưu tú lại cũng biết chơi chiêu này. Mấy người nói linh tinh gì thế? Uông Tư Minh vô cùng mất tự nhiên, muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Em gái nhỏ ra ngoài du lịch một mình à, thật là lớn gan. Nhìn cái khuôn mặt nhỏ trắng nõn này đi, mùi vị nhất định là không tệ. Gã đàn ông đầu chọc kia quan sát cô từ trên xuống dưới, vuốt cằm cười quỷ quái. Uống Tự Minh mặc dù giận Nhiếp Nhiên trở mặt nhưng lúc nghe thấy lời này, anh ta đứng phắt lên khỏi ghế, ánh mắt sắc bén như dao nổi giận nói. Mày nói cái gì, tôi tưởng mình đã đủ xấu rồi, hôm nay lại gặp một tên để tiện hơn. Vừa rồi vì chỉ chú ý tới chuyện giáng cấp của mình nên Nghiêm Hoài Vũ không nghe thấy Nhiếp Nhiên cùng nhóm với mình, thật sự tưởng là Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh không quen nhau. Vốn muốn định giải thích để không dính líu vào, nghe thấy lời của gã đàn ông đầu chọc kia anh ta không nhịn được chửi bậy. Đúng là khốn nạn hơn cậu, Kiều Duy gật đầu, bổ một dao rất đúng trọng tâm. Gã đàn ông đầu chọc khinh thường cười lạnh, vẫn muốn làm anh hùng à, các anh em, đánh chết bọn chúng đi. Tao muốn tâm sự với người đẹp này một chút. Sau đó gã vung tay lên, đám đàn em lập tức vây lại. Dù sao Uông Tư Minh cũng được rèn luyện trong quân đội, lúc đối mặt với đám người bao vây tấn công kia, nhìn anh ta rất bình tĩnh ung dung, nhưng Nhiếp Nhiên nhạy bén cảm nhận được khí thế của anh ta hơi thay đổi. Vòng vây dần dần thu nhỏ lại, Uông Tư Minh nhặt chai nước khoáng trên bàn lên, nhanh như chớp đập vào đầu gã gần nhất. Nước trong chai và chịu áp lực cực lớn mà nổ tung, tên đó ngã xuống đất. Ba người Nghiệm Hoài Vũ mặc dù bị giáng cấp ở đội dự bị nhưng so với quân nhân bình thường mà nói vẫn ưu tú hơn rất nhiều, lập tức đánh ngã mấy tên vây quanh. Nhưng dù có mạnh hơn nữa thì sức người cũng có hạn, một lúc lâu sau động tác của bọn họ bắt đầu chậm đi. Nhiếp Nhiên rừng rưng nhìn bọn họ đánh nhau giống như người ngoài cuộc. Cuối cùng, lúc Uông Tư Minh đang đấm vào bụng một gã, một cây gậy bóng chày đập mạnh xuống với anh ta. Anh ta rên một tiếng, còn chưa kịp quay người lại đánh trả thì bụng đột nhiên bị đấm một phát, lục phủ ngũ tạng giống như bị đảo lộn. Quảng cáo, cách chương.